Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 24, cấp thiết muốn pháp. Uchiha một tộc nội bộ chuyện phát sinh trừ tại Konoha cao tầng trung lưu truyền ở ngoài. Tại Konoha thôn dân trong cũng không có ai biết. Konoha vẫn là cái kia mặt ngoài tràn đầy hòa bình, phồn hoa tựa như Jin thôn. Trải qua Danzo phòng thí nghiệm sự tình, Satoshi giờ phút này ý thức được thực lực của chính mình thiếu nghiêm trọng. Nếu như mình có đủ lực lượng, Danzo có tại sao có thể xuống tay với chính mình? Ở trong phòng thí nghiệm, có thể nói là nguy hiểm nặng nề. Nếu không phải bá thần pháp tắc cuối cùng hộ chủ hành vi, sợ rằng đã bạo thể mà chết. Thể nội kinh mạch bị chakra chống đỡ đến cực hạn, đã sinh ra một chút vết rách, cần tu bổ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong tu luyện muốn đạt được càng cường lực lượng, dùng thân thể có thể chứa càng nhiều tinh thuần năng lượng. Như vậy cường tráng thể chất cùng kinh mạch chính là trọng yếu nhất. Cái gọi là tẩy tinh phạt tủy, lột xác, phần lớn tất cả đều là tình huống như vậy. Thân thể người chính là một cái vật chứa. Làm cái này vật chứa không cách nào tại chứa càng nhiều năng lượng lúc, liền muốn thông qua áp xúc thay đổi năng lượng chất lượng, đồng thời cũng có thể thông qua như vậy cải biến thân thể tư chất, thay đổi nội tại cực hạn. Hiện tại Satoshi tình huống là kinh mạch hư hại, nhưng là có một chút chỗ tốt. Mặc dù lục dịch khiến kinh mạch hư hại, nhưng là một khi kinh mạch tu bổ sau khi hoàn thành, cường độ cũng tất nhiên sẽ cao hơn một tầng. Như vậy thân thể là có thể chứa càng nhiều năng lượng. Mà bá thần pháp tắc trừ tu luyện trong kinh mạch năng lượng, còn có thể đồng thời thay đổi thể chất, bồi dưỡng một cái tư chất cực cao thân thể. Nhẫn giả trong, mỗi một nhẫn giả đều có chính mình chỗ tinh thông khu vực. Có là tinh thông nhẫn thuật, có là tinh thông thể thuật, có chính là ảo thuật, mà có là tinh thông với huyết kế giới hạn khai phá sử dụng. Nghĩ phải đồng thời tinh thông mấy cái này phương diện là phi thường mệt, chuyện khó. Thậm chí nói tinh thông nhẫn thuật cùng thể thuật nói, kia cũng là rất ít người mới có thể đủ luyện. Satoshi đối với mấy cái này đều rất rõ. Nhẫn thuật muốn thông qua trong cơ thể năng lượng phải hoàn thành. Thể thuật chính là chakra phối hợp thân thể tố chất. Mà ảo thuật chính là tinh thần lực. Huyết kế giới hạn liền không nói được. Huyết kế giới hạn thiên kỳ bách quái, hắn cũng không dám xác định từng cái huyết kế giới hạn muốn tu luyện như thế nào mới có thể cường đại lên. Một cái cường tráng thân thể tại Satoshi xem ra là vô cùng trọng yếu. Là sau đó tu luyện, Satoshi mua rất nhiều thua trang bị nặng, một cắn răng xuyên đeo ở trên người. Nguyên bản hệ thống cũng có phương diện này vật phẩm đổi, nhưng là hắn hiện tại một điểm tích lũy cũng không có, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đem nhẫn giả trong thế giới đần trang bị nặng xuyên vào. Đi tới gia tộc Uchiha sau núi một nơi hơi bí mật địa phương bắt đầu tu luyện. Ban ngày thể thuật, muộn thượng tiến hành bá thần pháp tắc tu luyện. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong tu luyện, cùng ngoại giới đoạn tuyệt bất kỳ liên lạc nào. Mà ngoại giới, Uchiha nhất tộc hành động tốc độ cực nhanh, đặc biệt là những kia tinh anh nhẫn giả hành động càng là kinh người. Mệnh lệnh vừa mới truyền đạt, liền có tình báo truyền tới, đã tiêu diệt rút một cái cứ điểm, tiêu trừ 4 cái rút thành viên, không thể nghi ngờ. Cái này cường đại đến rung động nhẫn giới gia tộc vào giờ khắc này cho thấy hắn sức chiến đấu đến. Tam đại vừa mới trở lại Hokage cao ốc, liền truyền tới tình báo có rút người bị tiêu diệt. Cái này làm cho hắn khiếp sợ còn như cũng than thở. Uchiha quả nhiên là danh bất hư truyền, chỉ hy vọng không muốn làm quá mức hỏa, đưa tới Danzo phản công, kia đối thôn mà nói tuyệt đối không là một chuyện tốt. Căn cứ vào như thế, Tam Đại cũng mệnh lệnh ám bộ đối với chuyện này tiến hành nghiêm mật giám thị. Tại lúc cần thiết phải ra tay ngăn cản. mà Danzo nơi này rời đi gia tộc Uchiha, sau đó hắn lập tức liền đến phòng thí nghiệm. Root người vẫn còn bận rộn lấy tiến hành một chút thí nghiệm. Danzo đại nhân, đây là lấy ra đến tế bào. Chỉ là chỉ có một tế bào, nói không cách nào tiến hành cái khác nghiên cứu. Cần càng nhiều tế bào mới được. Một cái nghiên cứu viên nắm một căn ống nghiệm tới. Ừ, kia tất cả mọi thứ rời đi. Nơi này đã không thích hợp tiếp tục đợi tiếp. Rời đi địa điểm, nhanh. Danzo khẩn la mật cổ hạ đạt mệnh lệnh. Lấy hắn biết, rất nhanh Uchiha người liền sẽ đi tới nơi này. Quả nhiên không ra hắn đoán. Tại Satoshi đem phòng thí nghiệm mà đồ họa sau khi ra ngoài, Uchiha hai cái tiểu phân đội tinh anh nhẫn giả liền trùng trùng điệp điệp hướng nơi này vọt tới. Chỉ bất quá vẫn là chậm một bước. Danzo sớm có dự kiến trước, khiến Root người từ phòng thí nghiệm rời đi, lưu lại một cái trống rỗng. Danzo cũng cùng tới những này Uchiha tinh anh nhẫn giả đánh lên. Mặc dù bầu không khí tương đối khẩn trương, nhưng dầu gì cũng không có xảy ra càng nhiều ma sát. Gia tộc Uchiha mãnh liệt tấn công kéo dài 3 ngày liền dừng lại. Cũng không phải Danzo Root bị toàn bộ tiêu diệt, cũng không phải là Danzo bắt đầu phản công, mà là Tam Đại Hokage quả thực không nhịn được đi ra ngăn cản. 3 ngày qua này liên tiếp không ngừng tình báo khiến hắn đều nhanh bất tỉnh. Uchiha tốc độ công kích quá nhanh, tổn thất nhiều như vậy nhẫn giả, để trong lòng hắn cũng đang rỉ máu. Mặc dù những ngưỡng người kia Root nhẫn giả, nhưng nói thế nào cũng là Konoha con dân a. 3 ngày, Root tổn thất mấy bách nhẫn người, mấy con số này đã có thể nói là một trận đại chiến dịch. Căn cứ vào những tình huống này, hắn rốt cuộc thì không nhịn được đứng ra. Tìm tới Fugaku cùng giả quỷ, yêu cầu dừng lại tiếp tục công kích, nếu không Konoha đem sẽ bị tổn thất to lớn, thậm chí sẽ bởi vì này nhiều chút chết đi nhẫn giả mà xảy ra bạo loạn. Uchiha cùng Root chiến đấu mặc dù đều là ở trong bóng tối tiến hành. Konoha thôn dân mặc dù cảm giác một chút quái dị cùng không khí khẩn trương, nhưng cũng không thể nhận ra được chuyện cụ thể. Bất quá có một cái vấn đề trọng đại xuất hiện, Root người mặc dù rất nhiều đều là chiến tranh cô nhi, nhưng có một bộ phận là Konoha con dân, bọn họ tại Konoha cũng có gia đình mình, bây giờ bọn họ chết, thân nhân bọn họ cần một cái lý do, thoáng cái tổn thất nhiều như vậy, khẳng định công sẽ đưa tới thôn dân khủng hoảng, Tam Đại tận tình khuyên bảo đạt được lý giải. Fugaku cuối cùng dừng lại đối Root đánh lén, chuyển mà mệnh lệnh toàn tộc người phòng bị, phòng ngừa Root phản công, nhưng hắn lo lắng là dư thừa. Tại tổn thất rất nhiều thuộc hạ sau Danzo mặc dù căm phẫn, nhưng lý trí nói cho hắn biết hiện tại không thể lại có hành động. Cũng chính là như vậy, Root yên tĩnh lại, Uchiha cũng từ từ yên tĩnh lại. Nhưng là Danzo chú định sẽ không là một nguyện ý như thế yên lặng người. Kết quả nghiên cứu khiến hắn rất hưng phấn. Satoshi tế bào sức sống mạnh vô cùng. Thể chất tại trong bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là đứng đầu. Mặc dù không thể cùng Uzumaki nhất tộc vậy có thể đủ chứa nạp vĩ thú chakra thân thể so sánh, nhưng là tuyệt đối đủ khiến hắn tiến hành một lần lột xác. Chỉ có một tế bào thì không cách nào tiến hành đối cả người sửa đổi. Cần càng nhiều tế bào cùng huyết dịch tới ủng hộ. Thấy rằng nguyên nhân này, Danzo càng muốn có được Satoshi thân thể. Cho nên hắn Root mặc dù yên tĩnh lại, nhưng trong bóng tối vẫn có một ít động tác nhỏ. Mật thiết chú ý Satoshi động tĩnh, tìm cơ hội cướp lấy huyết dịch cùng tế bào. Dù là chỉ có thể có đến một ngón tay. Phối hợp với mấy năm nay thành quả nghiên cứu, cũng đủ hắn sửa đổi. Chỉ là hắn ý tưởng hụt. Satoshi mồm mực ẩn nấp tại gia tộc Uchiha sau núi trong tiến hành tu luyện. Áp căn bản không hề rời đi nửa bước. Cái này làm cho hắn kế hoạch chậm chạp không thể tiến hành. Mặc dù hắn đã từng phái tinh anh nhẫn giả lẻn vào sau núi, nhưng Satoshi ẩn nấp địa điểm quá mức ẩn núp, những kia tinh anh nhẫn giả căn bản là không phát hiện được. Ngược lại bởi vì tìm thiếu chút nữa bị Uchiha đội tuần tra ngũ phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm lặng lẽ trôi qua, không có cái khác phụ trợ năng lượng có thể tiếp nhận. Satoshi tiến độ tu luyện chậm rất nhiều, thời gian 2 năm sức chiến đấu tăng lên tới 300. Tăng lên nữa một chút nói là có thể đến đan tê khác thượng nhẫn mức độ. Nhưng chính là một điểm này tăng lên phi thường khó khăn. Mà còn đơn thuần như vậy tu luyện, kia chậm chạp tốc độ hắn căn bản là không thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Satoshi khẩn cấp nghĩ phải rời đi nơi này, đến thế giới bên ngoài tìm đột phá cơ hội. Mạnh mẽ vang dội là hắn tính cách, nghĩ đến liền làm, không chút do dự, đi tới Fugaku nơi này, cùng Fugaku tiến hành một phen hiệp đàm. Thế giới bên ngoài, ngươi cho là dựa vào ngươi một cái 5 tuổi hài tử có thể đến thế giới bên ngoài sinh tồn sao? Fugaku giúp mặt ngoài rất tỉnh táo, nhưng nội tâm của hắn đã tại run rẩy. Trong 2 năm qua Mikoto cùng Itachi luôn là sẽ hỏi lên chuyện hắn, khiến hắn mỗi ngày đều đang phiền não lấy. Chính mình đứa con trai này quả thật không để cho mình bớt lo, mà còn cùng mình giao lưu ít lại càng ít. Có lúc thậm chí cũng hoài nghi đây rốt cuộc là không phải mình hài tử. 2 năm trước ta đều có thể từ Danzo chạy đi đâu đi ra. Nhẫn giới mặc dù nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là ta liền không thể sống được. Satoshi nói rất bình thản, mang theo một loại không cho phép phản kháng ý niệm. Ngươi, Fugaku hơi chậm lại, đứa nhỏ này thế nào luôn là như vậy à? Tốt đi, nhưng là ngươi phải cẩn thận một chút. Nhẫn giới không phải như ngươi tưởng tượng như vậy hòa bình. Fugaku cuối cùng thỏa hiệp. Satoshi rất hài lòng trả lời như vậy. Xoay người liền rời đi. Ta cho tới bây giờ không có nói qua nhẫn giới hòa bình. Nguy hiểm cũng không thể trở thành trở ngại ta tiến tới chướng ngại. Đối với hắn lời như vậy, Fugaku cũng chỉ có thể im lặng. Fugaku nơi này giải quyết vấn đề. Satoshi biết muốn rời khỏi thôn còn nhất định phải có tam đại mở ra giấy thông hành mới được. Nếu không sẽ bị coi là phản bội nhẫn đối đãi. Đối người hắn cũng không phải nhẫn giả, nhưng không trở ngại bị gắn một tên phản đồ danh hiệu. Đặc biệt là Danzo kia lão gia hỏa. Hokage trong cao ốc, tam đại biết được Satoshi ý đồ sau, mặc dù cũng có tâm giữ lại, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khiến hắn không thể không làm ra một chút lựa chọn. Có lẽ hắn rời đi một đoạn thời gian đối thôn có ích lợi rất lớn. 2 năm qua Danzo động tác nhỏ vẫn không có dừng lại, làm trung tâm nhân vật Satoshi rời đi bây giờ, có lẽ sẽ để cho Danzo động tác nhỏ dừng lại, đối thôn hòa bình phát triển rất có ích lợi. Kết quả là, tam đại rất sảng khoái mở một tấm giấy thông hành, bắt được giấy thông hành Satoshi tỏ ra rất vui sướng, rất nhanh liền có thể tiến vào nhẫn giới nhìn một chút. Nhưng là tại hắn thu thập xong bọc hành lý, chuẩn bị lên đường thời điểm lại bị một cái người ngăn lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.